Cân cả thiên hạ, chương 1051, bắt quỷ nước. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay vào lúc trong lòng hắn kinh thán thì sắc mặt hắn thoáng cái thay đổi. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn về một phương hướng. Ở phương hướng kia hắn nhìn thấy hai con quỷ nước đang cực tốc di chuyển về phía bên này. Mỗi con có độ cao không dưới 50 mét. Nhìn thấy cảnh này thì lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái quái gì vậy, mới có chưa đầy 3 giờ mà lại cao đến 50 mét rồi. Đám này sẽ không phải thôn phệ sạch đám quỷ băng trên những hòn đảo còn lại rồi chứ. Hai người Mộng Tước, Mộng Vân lúc này cũng đã phát hiện ra hai con quỷ nước. Mộng Vân thì lần đầu tiên nhìn thấy quỷ nước nên thần tình nàng ta vẫn bình thường. Đã vậy con xen lẫn sự hiếu kỳ. Duy chỉ có Mộng Tước đã từng nếm sự lợi hại của quỷ nước. Sau khi nhìn thấy hai con quỷ nước to lớn kia thì mặt cắt không ra giọt máu. Theo bản năng nàng ta hướng về Xuân Đức bên cạnh để tìm cảm giác an toàn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Xuân Đức cũng không tốt thì trái tim nàng ta thoáng cái đập nhanh lên vài lần. Về phần Xuân Đức lúc này thì đang suy tư làm sao đối phó với hai con quỷ nước. Đại não của hắn cấp tốc suy nghĩ. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ ra một cách có phần không được khả thi cho lắm. Có điều hắn cũng không quá quan tâm đến việc cái kia có khả thi hay không. Trước hết cứ thử cái đã, được thì tốt mà không được thì chạy. Hắn lúc này dùng hồn niệm khống chế cho con quỷ nước biến thành hai sợi dây to lớn dài hàng dặm. Sau đó lại lệnh cho quỷ nước tấn công hai con quỷ nước khác đang lao đến đây. Đi, Xuân Đức khẽ quát một tiếng. Hai sợi dây khổng lồ được hình thành từ con quỷ nước của hắn lấy tốc độ nhanh như chớp giật bắn tới hai con quỷ nước khác. Hai con quỷ nước khác linh trí không cao. Nhìn thấy hai sợi dây bay đến thì cứ trơ mắt ra mà nhìn. Để mặc hai sợi dây quấn quanh cơ thể bọn chúng. Nhưng ngay khi Xuân Đức vừa điều khiển cho hai sợi dây kia quấn chặt lấy con quỷ nước thì sắc mặt liền tái mét. Hắn cảm nhận được lực cắn nuốt vô cùng cường đại đến từ hai con quỷ nước. Nó khiến cho linh hồn lực cùng pháp nguyên nhanh chóng tiêu hao. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một biện pháp. Hắn lúc này nhìn qua hai người Mộng Vân cùng Mộng Tước nói. Truyền tiên lực của các ngươi vào cái này. Xuân Đức vừa nói thì liền điểm vào hư không 5 cái. Một vòng tròn thật lớn với một ngôi sao màu đỏ chính giữa hiện ra. Trên cả vòng tròn cùng ngôi sao kia liền tụ có những hoa văn. Đồ án phức tạp chớp động nhìn vô cùng thần bí. Nhất là khi vòng tròn cùng ngôi sao lại quay ngược chiều với nhau hình thành nên một cái gì đó vô cùng huyền diệu. Mộng Vân cùng Mộng Tước lúc này nhìn thấy vòng tròn cùng ngôi sao trước mắt thì thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Xuân Đức đang nhìn. Hai nàng thì cả hai đều khẽ cắn răng ngà, sau đó đặt bàn tay lên cái vòng tròn ở trước mắt. Vừa chạm vào vòng tròn kỳ bí thì sắc mặt của cả hai người đồng thời trắng bệch. Bọn họ cảm thấy một lực hút khủng bố đang rút đi tiên lực bên trong cơ thể bọn họ. Tiên lực bên trong cơ thể bọn họ cứ như nước tràn bờ đê không thể khống chế thoát ra ngoài. Bọn họ lập tức muốn rút tay ra khỏi cái vòng tròn kỳ bí kia nhưng lại phát hiện làm cách nào cũng không thể rút ra khỏi. Nhưng ngay vào lúc hai người hoảng loạn thì Xuân Đức lại nói, bình tâm tỉnh trí, hai người các ngươi không chết được thôi, cùng làm chỉ thành phế nhân là cùng. Cứ yên tâm ở ta, Xuân Đức không nói thì thôi, vừa nói ra thì tí nữa làm cho hai người Mộng Vân cùng Mộng Tước tức phun máu. Cái gì mà không chết cùng lắm chỉ thành phế nhân, ở tiên giới phế nhân so với chết thì còn đáng sợ hơn nhiều. Vậy mà Xuân Đức cũng có thể nói ra được, nếu không phải không thể phân tâm cùng cử động thì hai người Mộng Vân cùng Mộng Tước đã sớm xông lên liều mạng cùng với Xuân Đức rồi. Hoặc ít nhất cũng phải chửi hắn vài câu cho đỡ tức. Xuân Đức cũng mặc kệ hai người nghĩ gì, hắn lúc này không có nhiều tâm tư để ý đến hai người. Ngay khi rảnh tay thì hắn liền dùng hồn niệm gọi ra. Sát hồn, cùng, ma hồn, đương nhiên là không thể thiếu được Tiểu Mộng. Ngay khi hắn vừa dùng hồn niệm triệu hồi ba người thì ngay lập tức cả ba đồng thời xuất hiện. Ba ba, đại ca, đại ca. Khi ba người vừa xuất hiện nhìn thấy Xuân Đức thì liền lên tiếng chào hỏi. Xuân Đức thấy ba người xuất hiện thì liền gật gật đầu, sau đó nói nhanh. Phương án mình vừa nghĩ ra, chúng ta đang đối mặt với một thứ cực kỳ khó chơi. Chúng ta cần phải làm thế này, mọi người trước hết phải làm thế này. Tiểu Mộng cùng với bóng ảnh sẽ làm như vậy nghe chưa? Sau đó Long Sát cùng Nguyên Ma sẽ làm như vậy. Đã rõ chưa? Ba người nghe xong thì đồng thời gật đầu. Đã rõ, Xuân Đức cũng gật đầu. Hắn nhìn bóng ảnh cùng Tiểu Mộng nói. Bắt đầu đi, trước hết hủy đi linh hồn hai thứ kia. Tiểu Mộng lúc này lại nói. Ba ba, gọi thêm A Manh nữa. Tên kia vừa lĩnh ngộ được băng hồn thuật cùng với độc hồn thuật. Xuân Đức nghe được Tiểu Mộng như vậy thì thoáng sừng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều thêm. Hắn lập tức triệu hồi A Manh đi ra. Ngay khi hắn vừa liên hệ với A Manh thì liền được phản hồi. Ngay sau đó một con quái vật 12 đầu hung tợn xuất hiện. Không có thời gian giải thích cho A Manh nữa, hắn nói. A Manh nhớ làm theo Tiểu Mộng. Chỉ cần làm giống Tiểu Mộng là được. Biết chưa? A Manh gật đầu. Dạ biết, tiếp sau đó bóng ảnh, A Manh cùng với Tiểu Mộng đồng thời đi tới sát vòng tròn huyền ảo đang ở gần đó truyền lực lượng vào trong. Tiểu Mộng truyền lực lượng thiêu đốt linh hồn, bóng ảnh thì là ma diệt thần trí, còn A Manh là đóng băng linh hồn. Ba lực lượng bất đồng nhưng thông qua, đồng tâm trận lại hình thành một thể sau đó được truyền đến cho con quỷ nước của Xuân Đức. Hai con quỷ nước khác không biết được mưu kế âm hiểm của Xuân Đức nên lúc này vẫn đang vô tư cắn nuốt lực lượng từ sợi dây đang quấn quanh trên cơ. Thề, nhưng rất nhanh thì hai con quỷ nước kia liền bắt đầu gào rú thê lương. Toàn thân bọn chúng bốc lên ngọn lửa màu tím rừng rực. Đôi khi lại đan xen một chút hắc khí. Nhưng đáng sợ nhất hẳn là băng hồn thuật của A Manh, băng hồn thuật này không chỉ đóng băng linh hồn mà còn đóng băng luôn cả thân thể hai con quỷ nước. Ở phần đầu của hai con quỷ nước, tại sâu bên trong có một khối băng lớn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hình thành và phát triển ra xung quanh. Cách chương.